Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 201, lộng giả thành chân. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ anh yêu, u chồng ách, đừng kêu như vậy nữa anh. Anh, ói ói, ngươi, không phải máu của ngươi là băng, thân mình cũng đã lạnh. Hướng đại cốc chủ từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng ngây ngốc đến thế này. Đến khi tự mình giải đáp, hắn mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, hét lớn. Ngươi, ngươi, ngươi, hẳn là nên nói cho ta biết hay không, vì sao cơ thể ngươi đã lạnh giá rồi mà còn có thể sống lại được a? Cái gì thì lạnh chứ, máu của ta trời sinh vốn đã lạnh như vậy rồi a? Hương Xá bĩu môi khinh thường nói. Trong giây lát, đôi mắt đào lại kín một tầng sương mù mỏng manh, ai oán nói. Hướng lang, ngươi đây có ý gì? Ngươi là muốn ta chết sao? Rõ ràng vừa rồi ta nghe được ngươi thâm tình kêu gọi tên ta, còn nói muốn thay ta giết hết bọn chúng để báo thù. Ngữ khí của ngươi rõ ràng là yêu thương ta, vì ta đau lòng. Mà hiện giờ thấy ta không chết, ngươi hẳn là cao hứng quỳ lại trời xanh mới phải a? Vừa nói, tiểu xà vừa vỗ vỗ vào ngực nơi vết thương vẫn còn đang rớm máu. Hướng, hướng lang, hướng thiên nhai lông mi nhảy mấy cái, khóe miệng cũng giật giật mấy lần. Tiểu anh tập nghe dần là vừa mỗ hướng, lườm lườm, cuối cùng nhìn đến vết thương bị kiếm đâm trên ngực Hương Xá, rốt cuộc là không nói thêm gì, yên lặng ngồi xổm bên cạnh tiểu xá, nâng thân mình xà ta dậy, lại dùng chính kim sang dược của mình thoa lên miệng vết thương, còn cẩn thận thay tiểu xá băng bó vết thương, thì thào trong miệng. Ta quên ngươi chính là tên yêu nghiệt, là cái tai họa ngàn năm, ngươi làm sao mà có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Đúng, chính là như vậy, sau này ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, cuối cùng còn buộc vạt áo trước ngực Hương Xá kết thành một cái nút. Hướng lang, ngươi không thể kết cái nút xinh xinh một tí sao? Ngươi biết rõ người ta rất là ưa thích những gì xinh đẹp à, nên tốt nhất thì thắt thành cái nơ con bướm đi, như vậy sẽ rất đẹp nha. Xá kéo kéo cái nút thô kịch trước ngực lại còn tỏ ra bất mãn nói. Còn sắc mặt Hướng Thiên Nhai lại hoàn toàn mang vẻ suy sụp. Ta van ngươi, Hương Xá, đừng xưng hô với ta cái kiểu buồn nôn như vậy có được không? Ta nghĩ sắp nôn ra đến nơi rồi. Ngươi cứ gọi ta Hương đại ca như trước là được rồi. Không được, ta sẽ tiếp tục gọi ngươi là Hướng Lang. Hắc Xà Tinh lộ ra nụ cười mà bạn cũng tự nhận là gian xảo nói tiếp. Mà ngươi cũng từng nói qua rằng từ nay về sau, trong lòng chỉ biết có một người là ta, cũng chỉ có thể có một mình ta, vậy ngươi chính là thừa nhận ta chính là tình nhân của ngươi. Mà đã là tình nhân đương nhiên phải gọi ngươi là Hướng Lang, hay là ngươi thích ta gọi ngươi tướng công? Ngươi có gọi ta nương tử ta cũng không ngại chút nào đâu. Hương Xá còn chưa dứt lời, Thiên Nhai đã chạy qua bên hông mà nôn khan. Nôn xong thì trong lòng hắn cũng tỉnh táo được phần nào, Hướng Thiên Nhai a, Hướng Thiên Nhai, khả năng tự chủ của ngươi đi đâu hết rồi, chẳng lẽ tên yêu nghiệt này có cái lực phá hoại lớn đến vậy sao? Không được a, ngươi phải cố chịu đựng biết không? Nếu không thì từ nay về sau ngươi lấy tư cách gì mà lãnh đạo nhóm sát thủ băng lãnh ở sát thủ cốc a? Nhìn thấy Hướng Thiên Nhai như vậy, Hương Xá thầm cười trộm, hắc hắc, cho đáng đời ngươi, ai bảo ngươi nhanh như vậy liền xoay người lại, hại ta không thể tiếp tục thưởng thức mấy con sơn thử khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt béo vừa đến miệng đã chạy mất, cho nên ngươi cứ ói ra mấy thứ mỹ vị đã ăn đi, xem như là bồi thường cho ta. Thèm thì cả hai cùng thèm, đói thì cả hai cùng đói. Tiểu xà mắt liếc thấy cả đội sơn thử, vì sát khí đã biến mất nên cũng lấy lại tinh thần, mà chạy trốn khỏi con rắn háo ăn là hắn. Dù trong lòng thật không cam lòng, nhưng cũng đã không còn sức lực mà đấm ngực dậm chân để biểu đạt tâm tình phẫn uất của mình. Do có dắt theo một gã đang bị thương bên người, Hướng Thiên Nhai không thể tiếp tục đi đường núi nữa, một lần nữa lại hướng thành thị mà tiến vào. Nơi bọn họ vừa đến có tên là Tuyên Thành, lúc Hướng Thiên Nhai cùng Hương Xá vào đến nơi thì trời cũng đã gần giữa trưa. Hương Xá tuy nói là yêu tinh, nhưng với vết thương nặng như vậy cũng khiến bạn hao tổn không ít nguyên khí, cho nên sắc mặt cũng tái nhợt dọa người. Hướng Thiên Nhai một mặt vừa tự nhắc bản thân không được vì cái tên tiểu yêu này mà lo lắng, mặt khác lại nhìn quanh tìm một khách sạch sẽ cho Hương Xá dưỡng thương, bố trí xong chỗ ở, liền chính mình phân phó tiểu nhị đi mời thầy thuốc tốt nhất trong thành đến bắt mạch cho tiểu xá. Còn đau lắm hả? Hướng Thiên Nhai nhìn Hương Xá bán sống bán chết tựa trên giường, trong giọng nói còn pha chút lo lắng. Rõ ràng cái tên yêu nghiệt này lúc trên núi vẫn còn tỉnh táo, vì cái gì mà vào thành rồi thì tinh thần lại không được như trước, yếu ớt đến vậy. Trong lòng Thiên Nhai thấp thỏm không yên, không ngừng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vừa oán hận lào bào. Đại phu kia là ốc sên sao? Lúc này còn chưa thấy tới. Hương Xá nghe thấy, nhịn không được liền cười ra tiếng. Bạn xà chưa bao giờ nghĩ tới, Hướng Thiên Nhai cũng sẽ nói ra những lời ví von đáng yêu đến như vậy, trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp. cái gã nam nhân này, là thật lòng vì ta mà lo lắng đến vậy. Đôi mắt Hắc Xà cười đến mắt híp lại như một đường chỉ, quả nhiên đúng là người mà ta đã ngắm trúng a, không uổng công ta vì hắn mà đỡ một kiếm. Nguyên lai, lão xà tinh trong tộc cùng sư cô nói không sai, ái tình, đúng là thứ đẹp đẽ nhất thế gian a, tiểu anh, gian quá, cười đến híp mắt luôn nga. Hướng lang, ngươi không cần phải ngóng trông như vậy đâu. Ta không sao đâu, tạm thời có chậm nửa khắc cũng không thể chết được. Hương Xá nói như vậy chẳng qua là muốn an ủi tình lang một chút. Kỳ thật bản thân Hắc Xà Tinh cũng biết, lúc trước ở trên núi linh khí dồi dào nên tiểu xà nhà ta dù bị thương nặng đến đâu cũng sẽ nhanh nhanh được bổ sung nguyên khí, sức lực cũng mau hồi phục. Còn bây giờ là ở trong thành, linh khí thì mỏng, mà chọc khí đâu đâu cũng có, hắn bị thương nặng như vậy không chết vì hít phải thứ chọc khí ô uế đó đã là may, làm sao còn có tinh thần mà hồ nhào với Hướng Thiên Nhai nữa chứ. Hương Xá vừa dứt lời, tiếng đập cửa liền vang lên, một lão đại phu cơ hồ bị tiểu nhị kéo vào phòng, vừa thở dốc vừa than. Ôi ôi, đáng thương thân già của ta, dù gì các ngươi cũng là còn trẻ a. Nói xong liền thấy Hương Xá nằm bẹp trên giường, nên tức giận quay sang tiểu nhị nói. Được rồi, cũng đã tới nơi rồi đi, ngươi còn chưa chịu buông móng vuốt của ngươi ra sao? Thật tội nghiệp cho chòm râu của ta. Chấm, tiểu nhị nghe xong liền buông tay nhìn Hướng Thiên Nhai cười nịnh nọt. Khách quan, đây là đại phu nổi tiếng nhất thành, ta chính là đã mang ông ấy chạy một mạch đến đây đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Thiên Nhai gật gật đầu, trong lòng hiểu được tiểu nhị đã tận tâm như thế nào, liền lấy ra 5 lượng bạc thưởng cho hắn. Tiếp đến lại đưa thêm 10 lượng bạc nữa. Mau mang lên phòng một ít nước nóng cùng 2 miếng vải trắng sạch. Nhớ chuẩn bị cho ta thêm một ít điểm tâm, ngươi chỉ cần tận tâm hầu hạ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu nhị vô cùng cao hứng rời đi, còn lại lão đại phu sau khi bắt mạch xong liền đứng dậy đối Hướng Thiên Nhai nói. Tôn phu nhân mặc dù bị thương ở ngực nhưng cũng không động đến tâm mạch nên cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng cần phải nghỉ ngơi cho tốt, không được cho phu nhân vận động mạnh. Tối thiểu cũng phải đợi một tháng sau mới có thể xuống giường sinh hoạt bình thường được a. Vừa nói lão vừa mở hộp thuốc mang bên người ra, đưa cho Hướng Thiên Nhai một thang thuốc dặn dò cách dùng xong liền rời đi. Hướng Thiên Nhai ban đầu vốn sẽ trụ lại khách vài ngày, thế nhưng Hương Xá cũng hiểu rõ nơi đây là chốn đầy thị phi, không thể ở lâu được. Những gã sát thủ lúc trước đều có thể nói là thuộc hàng cao thủ, hơn nữa bọn chúng lại nắm rõ lộ trình quen thuộc của Thiên Nhai nên mới có thể mai phục sẵn ở đó. Điều này cho thấy rõ một chuyện, đó là trong sát thủ cốc bên cạnh Hướng Thiên Nhai chắc chắc có gian tế. Cho nên, không biết từ đây cho tới lúc trở về được sát thủ cốc sẽ còn xảy ra chuyện gì thêm nữa. Hướng Thiên Nhai cũng vì vấn đề này mà nôn nóng muốn hồi cốc. Vì vậy, Hương Xá khăng khăng nói bản thân đã ổn, cũng muốn xuất phát ngay lập tức. Hướng Thiên Nhai vốn là người thông minh, nhạy bén, làm sao hắn không biết ý tứ của Hương Xá kia chứ, trong lòng cốc chủ đã thầm cảm động nhưng cũng không để lộ ra ngoài mặt. Suy nghĩ trong chốc lát lại thêm linh cảm có chuyện không hay xảy ra ở cốc nên Hướng Thiên Nhai quyết định mua một cỗ xe ngựa khá to và lộng lẫy, bên trong còn bố trí một chiếc đệm mềm mại cùng với một tấm chăn thiêu hoa. Nguyên văn tú bị, tiếp đó liền bế Hương Xá vào, đặt lên đệm, còn chính Hướng cốc chủ vội vàng đánh xe ngựa hướng về sát thủ cốc mà phi như bay. Đi liên tiếp được 3 ngày liền cũng không gặp thêm tên thích khách nào nữa. Hướng Thiên Nhai cùng tiểu xá đều không biết rằng, trong số những kẻ được phái đi ám sát bọn họ, 3 gã sát thủ đã đi gặp ông bà kia đều là những kẻ đứng đầu rồi, chỉ đứng sau cái người ở trong cổ miếu ra lệnh cho bọn chúng. Hắn ta chính là người lãnh đạo, thế thì làm sao có thể dễ dàng xuất đầu lộ diện, huống hồ cũng không ai nghĩ đến chuyện cả 3 gã phái đi ám sát đều vong mạng trong chưa đầu một khắc thế kia, điều này đã làm cho toàn bộ kế hoạch của bọn chúng bị loạn cả lên. Cho nên, dù hiện giờ biết rõ đường đi nước bước của Hướng Thiên Nhai, nhưng nhất thời đúng là không tìm ra gã sát thủ nào có đủ khả năng đối phó với Hướng Thiên Nhai. Đến ngày thứ 10 sau khi rời khỏi thành, Hướng Thiên Nhai mang theo Hương Xá đi vào một khách nói với tiểu xá. Chỉ còn một ngày đường nữa thôi là đã tới sát thủ cốc. Ngươi chịu khó ở đây nghỉ ngơi một ngày đã. Mấy ngày nay bôn ba vất vả thật khổ cho ngươi. Những lời vừa nói ra thật vụng về, nhưng chính là xuất phát từ tình cảm của Hướng Thiên Nhai đối với tiểu xá. Hương Xá nghe xong, trong nháy mắt đã hưng phấn đứng dậy, khoa tay vui sướng đáp. À, đừng chỉ nói không nói. Ta muốn ngươi dùng hành động để cảm tạ ta. Chấm, tiểu anh, hành động, ngươi chắc chứ tiểu xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hối hận, tiểu xá ân, dứt khoát là vậy đi. Được, được, dùng hành động, Hướng Thiên Nhai thuận miệng nói cho có lệ, chợt nghe trên cửa vang lên 3 tiếng đập cửa rất nhỏ, Hướng cốc chủ trầm ngâm một lát rồi nhìn Hương Xá nói. ngươi ở trong này, yên tâm đợi ta. Ta đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay, nói xong liền bước ra khỏi cửa, nói với nữ nhân vừa gõ cửa trước mặt hắn. Phái hai cao thủ canh giữ ngoài cửa, bất luận như thế nào cũng không được làm kinh động người đang nằm trong đó. Hắn đang bị trọng thương, rồi Thiên Nhai bước thẳng về phía trước. Nàng kia đầu tiên là sừng sốt một chút nhưng cũng nhanh chóng hồi phục, tiếp theo liền vung tay lên, từ trong bóng tối lập tức xuất hiện hai hắc y nhân với vẻ mặt vô cảm. Nàng chỉ phân phó một câu, bảo hộ người bị thương bên trong, rồi cũng lập tức đuổi theo hướng Thiên Nhai. Nguyên lai khách này chính là do sát thủ cốc mở ra, là nơi Hương Thiên Nhai dùng để liên lạc với các thuộc hạ các cấp sát thủ khi cần thiết. Có thể nói Thiên Nhai đã đến nơi này chẳng khác nào đã về đến nhà, không phải lo ngại có người sẽ đến ám sát mình cùng với tiểu Hương Xá. Lại nói đến Hương Xá, vừa thấy hướng Thiên Nhai đi khỏi, lập tức nhảy xuống giường, vươn người một cái, ở trong phòng phấn khích hét lớn. Vết thương ổn rồi, tự do rồi. Có thể bắt đầu làm gì cũng được a, nói xong liền cầm chiếc áo choàng mà Hướng Ca đặt trên lưng ghế lên, vừa ôm vừa hít hít, rồi ha hả ngây ngô cười nói. Là hương vị của Hướng đại ca thật là tốt, nga tràn ngập mùi nam tính như vậy. Nhất định thân thể Hướng đại ca cũng sẽ cực phẩm như vậy. Không được rồi, nhịn không nổi nữa rồi, nhất định đêm nay Hướng đại ca phải hoàn toàn thuộc về ta. Huống chi một khi về đến sát thủ cốc tránh cho hắn trở mặt nhất định phải đem gạo nấu thành cơm thôi. Tiểu anh, không biết ai là gạo đây a? Bên ngoài cửa phòng, hai gã sát thủ ưu tú trong cốc đang đứng canh chừng cho người bị thương trong phòng như phân phó, cho là thần kinh bọn hắn sớm đã được tôi luyện, khi nghe được những lời vừa rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con liền thi nhau úa ra khắp trán. Bọn hắn lại còn nghe được cái câu cuối cùng kia, nhất định đêm nay Hướng đại ca phải hoàn toàn thuộc về ta. Tất cả các dây thần kinh trong đầu nhất loạt căng ra như dây đàn, rốt cục phát ra âm thanh bi thảm phượt đến cùng đều là đứt hết. Cùng lúc đó, biểu tình trên mặt bọn họ hai người thay phiên nhau biến hóa khôn lường, nhất là khóe miệng giật giật mấy cách cơ hồ suýt chút sùi bọt mép, đều là vì câu nói kia. Hai gã sát thủ tinh anh đó, trong lòng không hẹn mà cùng kêu lên, không, không thể nào. Không có khả năng đâu, cốc chủ a, cốc chủ anh mình, vĩ đại lãnh khốc của chúng ta a, chẳng lẽ nào người lại bị người kia đè dưới thân, nga cách trương.